Cô vợ cứng đầu. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kttt. Cuộc nói chuyện của bọn nó bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Bây giờ là 6 con mắt đang nhìn về phía cửa. Đằng sau cánh cửa xuất hiện một đám người mặt toàn đồ đen, khoảng trên 20 người, dẫn đầu là bọn hắn đang tiến vào với những thứ đồ chơi trên tay cộng thêm nụ cười man dợ trên môi với ý chế giễu bọn nó, làm bọn nó càng thêm lo lắng. Ình trong bầu không khí im lặng đang bao trùm, hắn đưa tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ lôi nó ra. Thả tôi ra, tôi có chân tôi tự đi được. Tránh ra. Nó tỏ ra chống đối đi sồng sộc ra khỏi lồng sắt với thân thể bầm dập không lẫn vào đâu được. Nó bước ra khỏi lồng sắt với dáng vẻ hiên ngang, vòng tay trước bụng, hếch mắt về phía hắn vẻ mặt thách thức. Cô đừng làm ra vẻ đó với tôi. Chẳng được ích lợi gì đâu. Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng quan sát nó. Mặc kệ tôi, anh là gì mà tôi phải sợ. Tôi không đôi co với cô. Cách chương.